Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành đô rất náo nhiệt, bởi vì rất nhiều đèn lồng treo trên đường phố lễ hội. Cô nương có muốn nhìn ngọc bội mới đến hay không? Tặng người trong lòng lễ vật vô cùng tốt đẹp. Ninh Hiên tùy ý liếc mắt một cái, chỉ thấy ngọc bội trong suốt, nhìn mượt mà lấy lòng, vừa nhìn đã biết là kết cấu thượng hảo. Bao nhiêu tiền? 6 lượng bạc, ta muốn. 6 lượng bạc chính là thu nhập 1-2 tháng của dân chúng bình thường, bất quá hai vị trước mặt này không kém tiền. Trả tiền bạc, Ninh Hiên nhét ngọc bội vào trong âm. Ực, mỉm cười với Thẩm Thanh Uyển lộ ra mấy cái răng trắng nhỏ. Trở về bảo cung nữ dùng hồng tuyến một lần nữa biên soạn, ngươi một người ta một người. Mơ hồ nhìn thấy phía sau người bán hàng rong có đờ, ẻn lồng CS, ẩy qua, dòng sông CS, ẩy chậm lại. Dương mắt có thể thấy không ít thiếu nữ còn đang thả hoa đang ước nguyện. Có lẽ là tâm linh khéo léo của Hứa, có lẽ là thiếu niên tuấn tú của Hứa. Ninh Hiên và Thẩm Thanh Uyển đi lên cầu, không ít đôi tình nhân sóng vai đứng lẳng lặng nhìn trăng sáng trong nước. Đột nhiên gió thổi bay ánh trăng sáng, Ninh Hiên, giọng nam quen thuộc chui vào trong tai, tựa như hai chữ này cắn chặt răng từng người một từ trong kẽ răng nhảy ra. Thân thể Ninh Hiên bỗng dưng cứng đờ. Bước nhanh muốn chui vào trong đám người. Ai biết một bàn tay to kéo cổ áo nàng, cứ như vậy nhẹ nhàng nhắc tới cả người liền đến bên cạnh nam nhân. A Ninh, Lạc Mưu Thương cúi người bên tai Ninh Hiên, thanh âm âm lãnh, tựa như đến đòi mạng vậy. Bảo Ninh Hiên từ phía sau cổ lạnh đến toàn thân, còn rất phối hợp dùng mình một cái. Người nói chấm muốn trừng phạt ngươi như thế nào mới tốt a? Lạc Mưu Thương mặc một chiếc trường bào màu đen vẫn không che giấu được một thân quý khí. Mặt mày lộ ra âm lãnh, có thể là vội vàng chạy đi, trên cằm đã mọc ra chút cứng rắn màu xanh, bất quá một chút cũng không ảnh hưởng đến mỹ quan. Lúc này người đàn ông mang theo phong trần trên đường, tựa vào trên người Ninh Hiên, râu trên cằm đặt bên cạnh Ninh Hiên, bên tai cọ sát như đang nói chuyện tình cảm. Tuy nhiên, để người trong cuộc tự nói, Ninh Hiên, lúc ấy ta động cũng không dám động đậy. Nếu không ngươi buông ta ra trước, Ninh Hiên run rẩy nói. Quay đầu tìm Thẩm Thanh Uyển PS. Át hiện người phụ nữ kia trốn thật xa chỉ nhìn thấy một cái đầu ở chỗ cột cầu như ẩn như hiện. Tình tỉ muội buông ra, Lạc Mưu Thương cúi đầu nhìn Ninh Hiên, giọng điệu tà nỉ. Vâng, ta đã mua cho ngươi một món quà. Ninh Hiên run tay từ trong âng, ực với ngọc bội mới mua. Lạc Mưu Thương cầm ngọc bội trái phải ở trong tay đánh giá trái phải, đặt ở trong hoàng cung bất quá chỉ là đồ dùng của cung nữ thái giám. Nhìn thấy trong mắt Ninh Hiên không nỡ, Lạc Mưu Thương khẽ cười chậm rãi đem ngọc bội nhét vào trong âng. Ực, người nhất định phải vì trẫm liền cố chấp nhận thư xấu xí này. Ninh Hiên, bóng người nhúc nhích, trên đường ồn ào, khiến người ta nghe không thấy có thanh âm đao kiếm ra khỏi vỏ. Cách chương.